Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 1, góc truyện audio.com. Ôn huyền biết nếu thật sự bị kéo xuống, khẳng định chết chắc. Vùng vẫy, nhìn Triệu Vương, hy vọng Triệu Vương kia có thể nói giúp hai câu, nàng có thể chứng tỏ thân phận, không cần lại sợ những người này. Triệu Vương lúc đầu cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy gặp nô tài có lá gan to như vậy trong nhà hầu phủ thì có chút buồn cười. Thế nhưng đến lúc nhìn lướt qua tiểu nhân đang vùng vẫy, bỗng nhiên vui mừng vạn phần. Hỏi hầu gia cái nô tài này là nơi nào tới? Hầu gia lắc đầu, nô bộc phía dưới nói là mua được ở bên ngoài. Người mấy tuổi? Triệu Vương hòa ái dễ gần hỏi. Ôn Uyển thấy Triệu Vương mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng mà ý cười cũng không đạt đến đáy mắt. Mà cặp mắt kia cũng là nóng rừng rực, dường như mình chính là một loại con mồi trong tay mà hắn bẫy được. Đánh mấy cái lạnh run, trong lòng âm thầm kêu khổ, mình ra khỏi hang sói, chắc sẽ không lại rơi vào hang hồ chứ. An Nhạc Hầu bắt đầu không có tính toán, đối với hành động của Triệu Vương rất là khó hiểu, nhưng mà rũ xuống ánh mắt nhìn Ôn Uyển một cái, con mắt cũng là mở thật to, giống như sắp rớt ra ngoài. Hầu gia, nàng làm sao cùng? Một kẻ hầu ở bên cạnh hoảng sợ nhẹ nhàng nói ra nửa câu. Tuy là thanh âm rất nhỏ, nhưng Ôn Uyển vẫn là nghe được. Cùng cái gì thế nào không tiếp tục a, chỉ ít trong lòng cũng có biết, để từng người đều giống như sói mà nhìn mình. Ôn Uyển sợ hãi hơn, run rẩy đến lợi hại, nếu không phải thị vệ kia túm chặt nàng, nói không chừng liền cũng mềm nhũn trên mặt đất không đứng lên được. Ôn Uyển ban đầu nhìn thấy Triệu Vương, vui mừng vạn phần muốn xông tới nhận thân, nhưng thấy ánh mắt Triệu Vương lóe lên kiểu vẻ tính toán, lại thấy ánh mắt An Nhạc Hầu kia trừng lên như bóng đèn. Còn thêm lời nói của cô tùy tùng kia, trong lòng hiểu chuyện không phải là đơn giản như vậy. Những người này sẽ không bỏ qua ình như vậy. Quỷ thần xui khiến, Ôn Uyển liền đem lời muốn nói cho Triệu Vương biết mình là cháu gái của hắn, sử dụng tới khí lực thật lớn, vượt qua sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nuốt xuống trong bụng. Bây giờ bộ dáng này của mình, một nô bộc muốn giết chết mình cũng dễ dàng. Bộ dạng này của Triệu Vương, rõ ràng cho thấy có mưu đồ. Cho dù biểu lộ thân phận, thì có tác dụng gì, biết đâu nói ra cũng không có ích lợi gì cả. Nếu như vạn nhất không mang theo mình đi ra ngoài, để lại ở chỗ này, nhất định chỉ có đường chết. Còn không bằng xem một chút, hắn đến tột cùng muốn thế nào. Sau này, Ôn Uyển vạn phần thấy may mắn vì tự mình cảm thấy đề phòng. Nếu không, sau khi Triệu Vương biết thân phận của nàng rồi, nhất định sẽ ở ngay tại chỗ mà giết chết nàng. Hơn nữa còn kiểu chết ngay cả hài cốt cũng không còn. Hôm đó cũng sẽ trở thành ngày giỗ của nàng. Trên đời cũng không có một người tên Bình Ôn Uyển này. An Nhạc Hầu suy nghĩ một hồi, liền đáp ứng. Sau này An Nhạc Hầu lại nghĩ, nếu như khi đó biết được chuyện sau này, hắn cho dù có đắc tội Triệu Vương, cũng sẽ ngay tại chỗ đem Ôn Uyển đánh chết. Đáng tiếc trên đời không có nếu như, Ôn Uyển bị Triệu Vương mang ra An Nhạc Hầu phủ, ném lên trên xe ngựa. Ôn Uyển không rõ chuyện gì xảy ra, mình cũng không có nói cho hắn biết. Hắn là cậu của mình, bây giờ không có nói cho hắn biết, hắn đối với mình tốt như vậy làm cái gì? Rốt cuộc muốn làm cái gì, khụ trước quan sát một chút đã rồi tính. Đến Triệu Vương phủ, Triệu Vương phân phó người đem Ôn Uyển an trí thật tốt. Góc truyện audio.com, Ôn Uyển được một bà tử hiểu ý đưa đến hậu viện. Lại tiện thể giao ột cái nha hoàn kia mặc sa tanh hồng áo khoác màu xanh ren bóp lại phía sau lưng, trên đầu cài châm vàng, trên tay mang vòng ngọc cử động giống như một tiểu thư nhà giàu. Ôn Uyển nhìn nha hoàn kia tương lai phải hầu hạ mình, đột nhiên cảm giác được mình ở trước mặt nàng đổi lại càng giống một nha hoàn hơn. Tiểu thư, nô tỳ kêu là Tình Nhi, sau này sẽ là thiếp thân tỳ nữ của người. Có chuyện gì, xin cứ việc phân phó nô tỳ. Tình Nhi cúi chào phúc thân, sau đó dẫn Ôn Uyển đi tắm thay quần áo. Đến sân, trong sân có một bụi cây mỹ nhân tiêu rất lớn, chuối tiêu, nhìn tỳ nữ kia chuẩn bị cởi quần áo, khiến cho Ôn Uyển chân tay luống cuống. Cũng không phải là tự ti, mà là sự hầu hạ của tỳ nữ kia làm cho nàng không biết nên thế nào cho phải. Tiếp trước mình cũng là con gái nhà giàu, trải qua cuộc sống quần áo tới đưa tay, cơm tới há mồm. Nhưng so sánh cùng với bây giờ, đây mới thực sự là quần áo tới đưa tay, cơm tới há mồm. Tắm rửa còn bắt người cởi quần áo cho ngươi. Ôn Uyển chết cũng không nguyện ý tự mình cởi quần áo ra, mặc áo trong, cũng may là một la lị, nếu không, thế nào cũng buồn nôn chết nàng. Lúc nằm ở trong thùng gỗ, còn muốn đi lên trà lưng, nàng liền cảm giác toàn thân lộ ra ở trước mặt người khác, không có một chút riêng tư. Ôn Uyển liền đem hai người tất cả đều đuổi đi. Tình Nhi thấy Ôn Uyển chết cũng không nguyện ý để người hầu hạ đến gần người, không đi cũng không động đậy, Tình Nhi bất đắc dĩ thối lui đến phía ngoài bình phong. Ôn Uyển ngâm mình ở trong thùng tắm rắc đầy cánh hoa hồng, quản hắn cái gì âm mưu dương mưu, bây giờ tắm rửa cho thơm là quan trọng nhất. hơn nửa năm không có hưởng thụ qua đãi ngộ cao cấp như vậy rồi, thực là thoải mái. Vừa tắm vừa nhìn bố trí xung quanh, cổ hương cổ sắc, bất quá nhìn trên bình phong kia thêu chính là đại mỹ nhân, Ôn Uyển không khỏi bật cười. Tắm rửa có nửa canh giờ, mới lưu luyến không rời từ trong thùng tắm đi ra ngoài. Trên cái băng ngồi cầm lấy một bộ y phục thêu hoa sen xinh đẹp, lá sen xanh mơn mởn, nhìn thấy liền vui mừng. Một thân áo lót màu trắng, lại có một món bối từ đáy xuyên hoa hồ điệp sắc vàng, một cái váy xếp trăm trái lựu. Những thứ y phục này cũng là làm từ tơ lụa, Ôn Uyển lúc trước thường có thói quen mặc vải thô vỏ gai, cho tới món tốt nhất cũng chính là quần áo vải mịn. Đột nhiên mặc chất vải tốt bóng loáng nhẵn nhụi như vậy, toàn thân Ôn Uyển không được tự nhiên. Cảm thấy chân mượt tựa như đều không mặc gì, không được tự nhiên, thật lâu cũng không thích ứng. Sau khi tắm xong, tỷ nữ kia rửa mặt cho Ôn Uyển. Đầu tóc quấn quanh ở một khối, dùng cái cây châm cài vào cố định. Ôn Uyển nhìn vào gương đồng, nhìn thấy đầu tóc từng vòng vòng quanh, giống như hình xoắn ốc, mặc dù nhìn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng tay nghề này cũng là không thể không bội phục. Lúc trước ma ma cũng là làm ình như vậy, cực kỳ phiền toái, sau này ma ma mất mình sẽ không làm, liền tết hao cái đuôi sam, bớt việc. Lúc làm thì nữ cũng đều là hai búi tóc trang phục nha hoàn tiêu chuẩn, sau đó học biết làm vậy rất đơn giản, vòng vòng qua loa là được. Hiện tại, trang phục sau này, Ôn Uyển cũng là có chút giống một tiểu thư nhà giàu. Tình nhi cho nàng mang nữ trang trên tay, Ôn Uyển nhìn những thứ đồ này ở trên bàn trang điểm, trong mắt tràn đầy thích thú. Ôn Uyển cầm một đóa hoa lựu bằng lụa màu hồng phấn, ở trên tay từ từ vuốt ve. Góc truyện audio.com, thật xinh đẹp, thủ công này, phải ca ngợi không ngớt, thật là vô cùng tốt. Người hiện tại, nơi nào có tay nghề như vậy? Tình nhi thấy trong mắt Ôn Uyển có kinh hỉ cùng say mê, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây có là cái gì, trên đầu cài một cây châm vàng dòng cuốn cành hoa hồng, trên cổ đeo tấm khóa vàng, trên tay còn đeo một đôi vòng tay hà tu. Vốn còn muốn lồng vào một đôi vòng tay vàng dòng, Ôn Uyển đã tự mình cầm một đôi vòng tay bằng bạc. Đến chỗ ở so với lúc trước của mình, là càng ngày càng tốt. Trước kia lúc ở trong thôn trang, là nhà gỗ, lúc đến An Nhạc Hầu Phủ chung quanh cũng là nhà lớn ngói đá đỏ, rộng rãi sáng sủa, mình ở là phòng thấp, phòng nhỏ ánh sáng tối tăm. Nhưng so với nhà gỗ muốn tốt hơn nhiều, ít nhất cũng không ẩm thấp. Mà ở đây, sau khi tiến vào thật sự hoa cả mắt. Đầu tiên là vào chính phòng. Ở nơi này cái gọi là chính phòng cũng chỉ có thể coi là tiểu chính phòng, để bàn trà ra cụ nước sơn đen, đoán chừng là để chiêu đãi khách nhân sử dụng. Lại vào bên trong, bước vào đã thấy bày ra cái kháng, trên kháng lót lớp đệm mỏng. Ở chính giữa thiết kế một chỗ màu đỏ viền vàng dùng để dựa lưng, tấm đệm lót trên kháng thì màu đỏ chót. Thấy vậy Ôn Uyển không khỏi vui mừng, cái này nếu đem đi đến hiện đại, thứ nào cũng là đồ cổ. Tiếp trước nàng có nhiều chú bác cũng học đòi văn vẻ, nên trong nhà cũng tất cả đều chất đầy đồ cổ. Trong đó một lần anh họ thứ ba đem một ống đựng bút Triều Minh trong thư phòng đổi đi bán. Không ngờ lúc mình dùng cảm thấy kỳ quái, nói hai câu. Sau khi chuyện phát sinh, Đường Ca hận chết mình, sau đó bá mẫu chê cười lại càng lợi hại. Bởi vì ở trong nhà, không có ai trợ giúp mình, cho nên, luôn luôn đều giả bộ điếc làm câm. Ở nhà, có bà nội trấn giữ cộng thêm còn có đại bá phụ làm quản sự, đại bá phụ rất ngay thẳng, cho nên, bọn họ cũng sẽ không quá phận. Sau đó nếu không phải đại bá phụ đột từ công ty cổ phần được chia nhỏ, người trong nhà lại không đồng tâm hiệp lực làm ầm ĩ đến gay gắt. Ôn gia cũng sẽ không bị người thừa dịp bị người ác ý thu mua cổ phần. Muốn từng bước xâm chiếm Ôn gia, Lưu Thiến thích một người trong đó chính là cái gia tộc của nam nhân kia. Vẫn muốn mượn hơi mình không đến nơi đến chốn, liền dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cũng không suy nghĩ, mình, dù sao cũng là người Ôn gia, làm sao có thể để cho ngoại nhân được lợi. Một người ở bên ngoài, độc lập nhiều năm này, nếu thật sự dễ lừa gạt như vậy, thì sớm đã bị người ăn đến xương cũng không còn rồi. Ôn Uyển thấy một cái bình nhỏ, bằng men trong suốt như nước, chất sứ mỏng nhẹ, trên đồ sứ trắng toát tô điểm hoa văn trang trí màu lam, trang nhã tươi mát, tràn đầy sức sống. Ôn Uyển không hề nghĩ ngợi lập tức xông lên phía trước ôm cái bình kia, sờ sờ, đây cũng là sứ thanh hoa thượng phẩm. Nhưng một hồi lại thả sứ thanh hoa cầm lấy vật trang trí bằng ngọc trên bàn, thủy sắc kia, sáng bóng, tuyệt đối có thể trị giá trên ngàn vạn. Ôn Uyển ở trong lòng kêu lên, ông trời a, ngươi để cho ta trở về đi, ta đem những thứ này đều mang về, ta đem đồ trong phòng này đều lấy về, tuyệt đối sẽ trở thành người thu thập bảo tồn phong phú nhất trên thế giới. Ôn Uyển mặc dù không phải là yêu tiền tài, nhưng mà lúc này, cũng là thành người quê mùa, ở trong phòng lượn nửa ngày tựa như giống ác lang ba ngày chưa ăn cơm, ánh mắt vô cùng giống tên trộm. Tỷ nữ kia nhìn Ôn Uyển thấy đồ tốt của cả phòng, con. Góc truyện audio.com, mắt lóe sáng óng ánh, mỗi một kiện đồ vật đều sờ một cái, còn đem bình cùng những đồ vật này ôm lấy áng áng chừng chừng, lại sờ lại nhìn, còn dán trên mặt bộ dáng kia, đặc biệt ngu ngốc. Còn hỏi chính mình, bây giờ không phải chính là nàng. Nhìn Ôn Uyển giống như chưa sờ qua kiểu dáng của quý tỷ nữ kia cảm thấy đặc biệt khôi hài, nhưng mà cũng may cái nha hoàn này, tố chất nghề nghiệp của tình nhi vẫn còn không tệ, âm thanh buồn bực vẫn không lên tiếng, không có để cho Ôn Uyển cảm thấy khó chịu. Tình tỷ tỷ, tiểu thư nên dùng bữa rồi. Một cái nha hoàn tới đây bẩm báo tình nhi cho phép đưa đồ ăn lên. Nói tiểu thư đói bụng, món ăn rất nhanh liền mang lên tới, tràn đầy một bàn thức ăn, có cá, có thịt, có chân giò, phần lớn cũng là món ăn mặn. Ôn Uyển từ lúc đi tới nơi này, đã có hơn nửa năm, được ăn ngon nhất chính là thịt kho tàu Tết Đoan Ngọ. Mấy ngày nay không nói ăn, chính là nhìn cũng chưa từng thấy qua nhiều đồ ăn ngon như vậy. Ôn Uyển thấy trên bàn tràn đầy một bàn thức ăn, nước miếng đều chảy xuống rồi. Cầm lấy chiếc đũa bạc, tay vươn thẳng phát run, món ăn còn chưa có gắp, chiếc đũa bạc liền rơi xuống rồi. Nhặt lên, nhìn mấy cái nha hoàn chung quanh, mấy nha hoàn không có lên tiếng, thì tiếp tục gắp thức ăn. Ôn Uyển cảm giác chiếc đũa đang kẹp một cái móng heo, gắp nửa ngày thậm chí gắp không được. Dưới tình thế cấp bách ném chiếc đũa, lấy tay nắm lấy liền gặm, gặm vô cùng thoải mái. Ăn được thơm ngon đầy miệng, ăn xong hết rồi, lấy tay đầy dầu mỡ tấm tắc. Ở trên bối tử xinh đẹp trên người mình chà chà một chút. Lại dùng tay áo chùi miệng đi. Sau khi ăn xong, lấy tay vuốt cái bụng tròn vo, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cách chương.